Chương 3. 458 xử lý. Khó có thể tin, những thứ này xuống tinh vực tới con kiến nhỏ nhóm, thái độ phách lối không nói, thế mà còn có thể một hơi đem dưới tay hắn nhiều như vậy vị cấp 7 linh sư hết thể đánh tới sinh sống không thể tự lo liệu này, nên là bực nào thực lực Triệu Sông lòng vẫn còn sợ hãi quét về phía đỉnh cấp học viên đám người. Hắn cũng không biết, đỉnh cấp học viên trong những người này, hòa với mấy cái linh tôn cảnh tiên tôn cảnh đại thần tại. Nếu không phải mấy vị này đại thần kiêng kỵ thiên đạo có thể hay không tới tìm phiền thoái, cho nên chỉ là cân nhắc xuất thủ, lúc này Triệu Sông ngay cả này một nửa người, đều khó có khả năng sẽ còn lại. Tiểu thái tuế bọn họ nếu như nghiêm túc, Triệu Sông coi như mang lên hàng trăm hàng ngàn cái đại linh sư QNZ không có gì dám dùng, giống nhau là chạy không thoát bị người miểu sát vận mệnh. Trước thực lực tuyệt đối, Triệu Sông chỉ có túi đầu xương thần phần. Chỉ cần hắn còn muốn mạng sống, liền nhất định phải sớm làm túi đầu. Nghĩ đến con trai độc nhất của mình Triệu Lập, Triệu Sông trong lòng lần nữa nỗi lòng bất bình đứng lên. Không thành hắn không thể cứ như vậy vứt xuống nhi tử mặc kệ. Triệu Lập vô tội hưởng mạng, cái công đạo này, hắn thế tất yếu hướng trước mắt vẻ mặt kia nhàn nhạt cô nương thu hồi lại liền, coi như thu không trở lại. QNZ cũng muốn cắn xuống cô nương kia một miếng thịt tới Triệu Lập còn nghỉ ngơi trước dây dưa, chỉ nghe Mặc Liên lãnh lạnh nói nói, xử lý. Là sau người lập tức xuất hiện 4-5 tên ám vệ, tại đồng dẫn đầu xuống, trực tiếp dùng linh lực khóa lại đầy mắt kinh hãi Triệu Sông, kéo lên mấy tên Triệu Sông môn sinh, liền lập tức biến mất trước mặt người khác. Tiểu cô nương trừng mắt nhìn, lung lay một chút Mặc Liên thủ đoạn, hắn là ai như thế nào trước kia chưa từng thấy. Hắn gọi đồng. Đại đế đưa tới người, trước dùng đến rồi nói sau. Trước mắt trong tay hắn nhân thủ, vẫn là có chút thiếu, đến lúc đó chờ trở về Thần Châu, lại từ từ bổ sung là được. Kiều Mục điểm một cái đầu nhỏ, nha. Kiều Kiều, đừng lo lắng. Mặc Liên đưa tay sờ soạng sờ mặt nàng gò má, những người không phận sự này, ta xử lý là đủ. Kiều Mục cũng lười quản nhiều Triệu Sông sự tình, đã Mặc Thái tử đem sự tình đều cho nàng ôm xuống dưới. Tiểu cô nương tự nhiên là mừng rỡ thanh nhàn. Sen, cái kia gọi đồng người, là Thần Châu Đại Đế đưa tới người ứng. Mặc Liên nhẹ gật đầu. Đáng tin tạm thời còn không biết. Mặc Liên lắc đầu, chẳng qua trước mắt tới nói, coi như nghe lời, cu nở dê không cho ta gây phiền phải gì. Tiểu mô ca một tiếng, được rồi. Bị gián đoạn tranh tài, rốt cục tại Triệu Sông một đoàn người bị kéo sau khi đi, khôi phục bình tĩnh. Chỉ là mặt ngoài bình tĩnh mà thôi. Về phần trong lòng mọi người, nhìn Mặc Liên ánh mắt tràn ngập sao so nở dê to do lớn, Tiểu Mục cũng lười đi còn nhiều. Buổi chiều tiến hành hết thi đấu hạng thứ nhất con mắt. Buổi sáng các ngươi có thể về khách sạn trước nghỉ ngơi một chút. Đám người, các ngươi này so tài, thời gian cu nở dê quá gấp tiếp cận điểm đi hận không thể đem dùng bữa thời gian ngủ đều dùng tới ngắn ngủi mấy ngày bên trong, muốn đánh nhiều chàng như vậy tranh tài. Cường độ lại lớn đối thủ thực lực lại cao rất nhiều người cũng sớm đã không chịu nổi. Lúc này nghe nói chỉ có thể nghỉ ngơi nửa ngày, ai cũng không tiếp tục lại nhải, trực tiếp lôi kéo đội ngũ của mình, tranh thủ thời gian hồi nhà trọ đi. Nói đùa. Chu Đan Tân tức giận bất bình nói nói, tranh tài năm nay quả thực chính là chướng khí mù mịt loạn thất bát tao cũng không biết là ai cả ngày ra hết chút ít chủ ý ngu ngốc cả chút ít lắc lư người đồ chơi tiểu mập mạp mấy người an ủi Chu đạo sư vài câu. Liền cùng đám đạo sư cùng nhau, tự mình hồi an bình nhà trọ đi. Tiêu Mục ngược lại là không quan trọng.